chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạnh, Beta, Miko, hai gã đàn ông đứng nhìn xung quanh. Xác định đúng vị trí rồi đi tới chỗ Ôn Giản và Giang Thừa. Hai người họ cầm đèn pin và chiếc xẻng nhỏ. Miệng lẩm bẩm mắng chửi. Chắc là được người khác sai tới. Hình như là tìm món đồ nào đó. Ôn Giản và Giang Thừa khó hiểu nhìn nhau. Vụ nổ đã qua 10 năm. Sao tới giờ bọn chúng mới tới tìm? Hơn nữa lại đúng lúc anh và cô mới tới nhà Điền Giai Mạn. Ánh sáng đèn pin và tiếng bước chân loẹt quẹt từ từ đi tới. Giang Thừa và Ôn Giản rón rén đi tới bụi cây gần đó. Chỗ hai người nấp là khu nhà xưởng bị tàn phá. Chỉ to khoảng 5 mét vuông. Không có mái nhà, lại không có người dùng nên bên trong toàn cỏ dại và bụi cây. Rậm rạp tùm, dưới chân là gạch vỡ. Ôn Giản và Giang Thừa cẩn thận không tạo ra tiếng động nhưng đèn pin vẫn chiếu tới. Ôn Giản nín thở, nhưng giây sau, có thứ gì đó mềm mềm lành lạnh từ từ lướt qua chân cô. Người Ôn Giản cứng đờ, không dám động đậy. Giang Thừa phát hiện động tác của cô. Anh nghiêng đầu, nương theo ánh đèn pin chiếu qua. Anh thấy có con rắn to dài bằng cánh tay quấn quanh chân Ôn Giản. Giang Thừa rùng mình, ngón tay cuộn thành móc câu định gạt con rắn kia ra nhưng Ôn Giản lại túm áo anh. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, khẽ lắc đầu với anh, liếc mắt ra ngoài cửa. Giang Thừa nhìn cô rồi lại nhìn con rắn. Nó không bò nữa nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đó. Ôn Giản căng thẳng không dám động đậy lung tung. Vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt tròn xoe nhìn quanh. Giang Thừa lẳng lặng cầm tay cô. Đừng sợ, anh thì thầm an ủi. Ôn Giản muốn gật đầu nhưng lại sợ động tới con rắn. Chỉ đành nhìn Giang Thừa chằm chằm. Đôi mắt sợ hãi ướt át. Giang Thừa càng nắm tay cô chặt hơn. Đôi mắt gắt gao nhìn con rắn chằm chằm. Tay kia cong lên đề phòng nó cắn người. Tiếng bước chân tới gần rồi lại đi xa. Ôn Giản định thở phào một hơi. Sau đó cái xẻng nhỏ đập vào tường kêu leng keng. Ánh sáng phản xạ xẹt qua. Con rắn lười biếng đang nằm choàng dậy. Hung hăng nhe răng về phía Ôn Giản. Trong nháy mắt, Giang Thừa nhanh chóng nhấc con rắn lên. Ai? Gã đàn ông cầm đèn pin sợ hãi. Lạnh lùng quát lớn, vừa chiếu đèn pin vừa đi qua. Giang Thừa ném con rắn dài ra chỗ hai người họ. Vội vàng kéo tay Ôn Giản. Đi, ngoài cửa vọng đến tiếng hét chói tai thê lương cùng tiếng đập xèng. Nhân lúc ấy, Giang Thừa và Ôn Giản trèo qua bức tường vỡ. Vừa đặt chân xuống đất thì Giang Thừa kéo Ôn Giản chạy lên sườn đồi. Tùng Thành nhiều núi nhưng hầu như đều là núi giả sườn thoải. Không cao. Khoảng 300 đến 400 mét nhưng rất to. Trên núi đầy cây bụi gai. Cỏ hoang và dương xỉ mọc xen kẽ nhau tạo thành lá chắn. Lúc Ôn Giản và Giang Thừa chạy vào rừng cây thì hai gã đàn ông kia mới chật vật nhảy xuống tường. Chắc là bị dọa sợ. Bức tường cao khoảng 1 mét mà suýt nữa bị ngã. Cũng không có gan đi tìm người hoặc ở lại. Vừa nhảy xuống đất, cả người lảo đảo chạy ra xe. Vừa chạy vừa hô tay khắp người sợ rắn vẫn bò trên người. Sau khi bật đèn xe, suýt nữa bánh xe trượt xuống khe rãnh. Hai gã đó không dám điều chỉnh lâu. Chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo lái ra ngoài. Không dám dừng lại, Giang Thừa và Ôn Giản không ở lại. Hai gã kia vừa đi, anh kéo Ôn Giản ra xe mình. Khu này có nhiều nhà máy, lại là vùng ngoại thành, có nhiều cửa cổng. Ôn Giản đóng cửa xe lại, ngồi im trên ghế, cả người cô mềm nhũn, cảm giác bị con rắn vòng quanh chân vẫn còn đó làm cô sờn tóc gáy. Giang Thừa khởi động nghe, nghiêng đầu nhìn cô, em vẫn ổn chứ, anh lo lắng hỏi. Ôn Giản gật đầu, chống tay lên cửa xe ngồi thẳng người. Giang Thừa đỡ cô, em không sao, giọng cô run run nhưng vẫn ngồi thẳng lưng được. Giang Thừa bật đèn trong xe. Cúi đầu nhìn mắt cá chân của cô. Em có bị rắn cắn không? Ôn Giản lắc đầu. Em không. Giang Thừa yên tâm. Không hỏi nữa. Chỉ giơ tay xoa tóc cô. Trán Ôn Giản lấm tấm mồ hôi. Ẩm ướt dính dính. gương mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Giang Thừa nhớ tới lúc con rắn quấn quanh chân Ôn Giản. Người cô cứng đờ, đôi mắt mở to, không hiểu sao anh lại thấy đau lòng. Còn có cả thương tiếc. Anh thở phào một hơi, nghiêng người nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ôn Giản ngẩn ngơ hỏi, anh sao thế? Không sao, Giang Thừa đáp, anh không buông cô ra. Một tay ôm cô, tay kia sờ ót Ôn Giản, tư thế thân mật ôm cô trong lòng. Ôn Giản hiểu ra, trái tim mềm nhũn rối tinh rối mù. Em thực sự không sao mà. Cô khẽ nói, ừ, giọng anh rất dịu dàng. Một lúc lâu sau Giang Thừa mới buông tay, chỉnh lại tóc cho Ôn Giản theo thói quen rồi mới ngồi hẳn hoi. Lái xe đi về, xe đi tới khúc cua. Ôn Giản nhìn nhà xưởng tối om, nhớ tới hai người đàn ông ban nãy. Cô nhìn Giang Thừa, người họ Hạ trong miệng hai gã đó là Hạ Chi Viễn nhỉ? Ôn Giản khó hiểu, nếu thực sự là Hạ Chi Viễn thì anh ta tìm cái gì? Sao 10 năm sau mới đi tìm? Còn trùng hợp là hôm nay chúng ta tới nhà Điền Giai Mạn nữa chứ? Chẳng lẽ Điền Giai Mạn nói gì đó với anh ta ư? Nhưng đây có phải là lần đầu tiên bọn mình gặp cô ta đâu? Sao hôm nay cô ta mới nói? Hay là có liên quan tới ba em ư? Chắc là sau lúc bọn mình về Điền Giai Mạn mới bảo Hạ Chi Viễn. Nhưng, Giang Thừa khựng tay lại. Nhưng sao tới lúc anh và cô tới đó rồi cô ta mới nói? Sao? Ôn Giản thấy thế, lo lắng hỏi. Giang Thừa lắc đầu, anh cảm thấy có chỗ không đúng. Nếu Điền Giai Mạn tiết lộ trong xưởng pháo hoa có món đồ quý giá nào đó thì sao tới giờ mới nói? Chẳng lẽ cô ta biết ý đồ của bọn mình à? Giang Thừa cẩn thận nghĩ lại. Anh không để lộ sơ hở. Nhưng nếu không phải là Điền Giai Mạn thì sao Hạ Chi Viễn lại phái người tới đây? Chắc chắn Điền Giai Mạn không đơn giản. Giang Thừa nói, em bảo người khác theo dõi xưởng pháo hoa đi, xem bọn họ đang tìm cái gì, mà ngay cả Hạ Chi Viễn, ngày mai anh sẽ hẹn anh ta. Giang Thừa dừng mấy giây rồi nói, hôm sau, Giang Thừa hẹn gặp Hạ Chi Viễn ở công ty, lúc đó anh ta và Ôn Giản đang ăn trưa, hai người họ làm cùng một khu văn phòng, đến giờ nghỉ trưa, Hạ Chi Viễn xuống lầu ăn cơm. Lúc đi qua chỗ Ôn Giản, anh ta gõ bàn nhắc nhở, dáng vẻ cấp trên quan tâm cấp dưới. Đây là lần đầu tiên cô và anh ta ở chung sau buổi tối ở nhà họ Hà. Hạ Chi Viễn làm như không có chuyện gì, lúc nào cũng ôn hòa lịch sự với Ôn Giản, vẫn giao công việc cho cô làm. Dáng vẻ thân sĩ, tao nhã chính trực, khác hẳn với vẻ tàn ác đêm đó. Ôn Giản cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh đi theo anh ta xuống tầng. Hai người họ lấy đồ ăn xong. Vừa ngồi xuống một lát thì thấy Giang Thừa bưng khay cơm đi tới. Anh đặt khay cơm cạnh Ôn Giản. Kéo ghế tựa ra rồi ngồi xuống. Đúng lúc đó Điền Giai Mạn bưng khay cơm đi tìm chỗ người. Giang Thừa thuận tay kéo ghế khác ra. Cô Điền ngồi chỗ này đi. Anh lạnh nhạt nói. Điền Giai Mạn không để ý. Lướt qua Giang Thừa định ngồi ở trong. Giang Thừa cũng không ngăn cản, cúi đầu gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói, hôm qua ở xưởng pháo hoa Hạ Tổng có bỏ lỡ cái gì không? Điền Giai Mạn khựng chân lại, không đi nữa, Hạ Chi Viễn ngẩng đầu nhìn Giang Thừa. Giang Thừa thản nhiên ăn cơm, đồ ăn rất ngon lại thanh đạm. Điền Giai Mạn quay người lại, ngồi xuống ghế Giang Thừa vừa kéo ra, Ôn Giản lẳng lặng nhìn Hạ Chi Viễn và Điền Giai Mạn. Vẻ mặt của bọn họ vẫn như bình thường. Hạ Chi Viễn cười đáp. Giang Tổng đang nói gì thế? Giang Thừa cũng cười theo. Ngẩng đầu đáp. Hạ Tổng, tối nay chúng ta đi ăn cơm nhé. Hạ Chi Viễn khó xử. Giang Tổng, tối nay tôi bận rồi. Anh ta vừa nói vừa nhìn Điền Giai Mạn. Điền Giai Mạn mặc kệ anh ta. Cúi đầu ăn cơm. Giang Thừa nhìn động tác nhỏ giữa hai người họ. Anh không thúc giục. Bưng bát canh nhỏ lên uống. Anh để tay trên mép bát. Gõ gõ mấy lần. Lúc đầu Ôn Giản không chú ý. Cho tới lúc nhìn thấy mấy chữ trên thành bát. Chỗ ngón tay của Giang Thừa có chữ. S.V.K.Etuyen. Ôn Giản nhớ hôm ở nhà họ Hà. Hạ Chi Viễn bóp cổ cô. đè cô lên núi giả hỏi cô Etuyen là ai. Ôn Giản sững sờ nhìn Giang Thừa. Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt. Không quan tâm bầu không khí thay đổi xung quanh mình. Chỉ thong thả ung dung uống canh. Hạ Chi Viễn cũng để ý ngón cái của anh. Nụ cười trên mặt vụt tắt. Nhìn Giang Thừa chằm chằm. Ánh mắt xen lẫn vẻ nghi ngờ. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường làm Điền Giai Mạn cũng phải ngẩng đầu lên. Không hiểu sao lại thế này. Giang Thừa cười với Hạ Chi Viễn. Hạ Tổng, anh thấy sao? Có tiện ăn bữa cơm không? Hạ Chi Viễn nghiến răng. Ở đâu? Lúc nào? Rốt cuộc anh định làm gì hả? Ăn cơm xong, Ôn Giản lấy cớ đi toilet rửa tay. Thì thầm hỏi Giang Thừa. Tiếng nước ào ào át giọng cô. Giang Thừa đứng rửa tay ngay cạnh cô. Nước chảy qua khớp xương tay anh. Giang Thừa rửa rất cẩn thận và nghiêm túc. Ôn Giản vô thức nhìn ngón tay thon dài của Giang Thừa. Một lúc lâu sau anh mới rửa xong. Đóng vòi nước lại. Thật thật giả giả. Anh nói. Ôn Giản không hiểu. Giang Thừa giơ tay ra. Ôm cô đi ra ngoài. Hai người đang ở công ty. Ôn Giản sợ bị người khác trông thấy. Cô muốn kéo tay anh xuống như không kéo được. Người khác nhìn thấy đấy. Cô khẽ nhắc anh. Không sao. Giang Thừa dịu dàng đáp. Anh cúi đầu. Thì thầm vào tai cô. Hạ Chi Viễn tìm gì không quan trọng. Quan trọng là anh ta chưa tìm được. Đây là cơ hội của chúng ta. Ôn Giản trầm ngâm suy nghĩ. Ô, cách chương.